Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Cường giả ở giữa đối bính. Hạ, hơn 100 năm chủ bị, bọn hắn tà giáo võ giả hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết. Sử dụng tài nguyên càng là vượt quá tưởng tượng nhiều. Chỉ là cái này một cái trận pháp giá trị nghiêm ngặt mà tính liền đã vượt qua một kiện thần khí. Cái khác lại càng không cần phải nói. Nhưng không có nghĩ đến bây giờ bị một cái mới thiên trùng cảnh tiểu tử làm hỏng rồi. Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Hận không thể trực tiếp xông lên đi. Đem cái kia không biết dùng cái gì thủ đoạn ẩn thân tiểu tử cho trực tiếp rút gân lột ra. Sau đó xé thành mảnh nhỏ. Cũng không thể giải tâm đầu chỉ hận. Trận pháp này là bọn hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất một trong. Trận pháp vừa vỡ, bọn hắn liền khốn không được thông thiên tháp cường giả. Đến thời điểm địa phương khác tự nhiên cũng được không? Phải biết, có trận pháp này tồn tại, bọn hắn có thể dùng yếu nhược lực lượng. Khốn trận thông thiên tháp vượt qua một nửa cường giả. Ha ha, các ngươi tà giáo võ giả thể diện đúng là dày a. Thế mà còn có thể đem mình làm là khách. Thông thiên tháp tháp chủ Gia Cát Phi Vân mang trên mặt một tia cười lạnh. Giọng nói chuyện cũng không có nửa phần khách khí. Gia Cát Phi Vân nhìn qua là một cái rất tường hòa lão già. Nhưng là lúc này lại cũng biểu hiện rất cường thế. Trên thực tế, tà giáo võ giả hai tháng này vây khốn. Hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Thậm chí có thể nói không có ra mặt. Bất quá lại thời khắc đều có chú ý. Hắn chưa từng xuất hiện. Hách Liên Tà Nguyệt cũng tương tự không có xuất thủ. Đến bọn hắn cấp độ này, nếu như không phải đến lúc cần thiết, đều là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hừ, một ngày nào đó, bản tôn sẽ để cho các ngươi thông thiên tháp tan thành mây khói. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không còn nói nhảm nhiều. Cũng không có tính toán tiếp tục xuất thủ. Nói xong lấy một câu sau đó. Đã hạ lệnh cái khác tà giáo võ giả bắt đầu rút lui. Bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng không cần thiết. Loại tình huống này, bọn hắn lực lượng căn bản ngăn không được thông thiên tháp đông đảo cường giả. Mặc dù Hách Liên Tà Nguyệt cá nhân thực lực có lẽ sẽ so Gia Cát Phi Vân hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng mạnh có hạn. Tăng thêm nơi này chính là thông thiên tháp, không có trước đó trận pháp ảnh hưởng. Hách Liên Tà Nguyệt rất rõ ràng thông thiên tháp những cái kia trận pháp một khi phát huy ra uy lực. Chân chính đi vào ngọn nguồn kinh khủng đến cỡ nào, hắn đoán chừng chính mình ở nơi này sẽ không là Gia Cát Phi Vân đối thủ. Về phần hắn bọn thuộc hạ, lúc này chiến đấu hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Vừa rồi ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đã bị tàn sát 30-40 người, những này đều là tà giáo võ giả bên trong tinh anh a. Yếu nhất đều là thiên trùng cảnh trở lên, thậm chí trong đó đã có thánh khung cảnh cường giả thụ thương. Bọn hắn thực lực tổng hợp bản thân cũng không bằng, tăng thêm giờ phút này trận pháp bị phá, khí thế càng là đê mê. Tiếp tục đánh xuống tổn thất liền muốn thảm trọng. Làm sao? Khi ta thông thiên tháp là địa phương nào rồi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hách Liên Tà Nguyệt muốn rút lui. Nhưng lúc này Gia Cát Phi Vân lại là không đáp ứng. Thông thiên tháp bị vây nhốt hơn 2 tháng. Ai trong lòng đều có hỏa khí. Đối phương gặp một lần đại thế đã mất. Liền muốn an toàn rút lui. Giết! Đem những này tà ác xúc sinh tất cả đều cho giết sạch. Chiến đấu bên trong, một cái thông thiên tháp cường giả nghe được Gia Cát Phi Vân ý tứ sau đó. Lập tức gầm lên giận dữ, trong tay một thanh trường kiếm, dẫn đầu lần nữa giết tới. Lúc này tà giáo võ giả đã không có bao nhiêu đấu trí. Lập tức bị giết liên tục bại lui, thời thời khắc khắc đều có người bị chém giết. Gia Cát Phi Vân, người cũng không nên khinh người quá đáng. Lúc này,